Siêu cấp gen, chương 280. Hạ Nghiên biến hóa, góc truyện audio.com. Hạ Nghiên biến hóa, đó chính là ta. Chỉ cần chính ta hóa thân thành năng lượng, ta mượn nhờ khoa học kỹ thuật có thể phân tích hết thảy số liệu. Đồng thời, chỉ cần cải tạo thân thể của mình khiến cho mình tùy thời có khả năng hoán đổi giữa thế giới tinh thần và hiện thực, ta liền có thể vô địch. Ta có khả năng tùy ý bước vào bất luận một cái thế giới nào. Vô luận là chân thực hay là hư ảo. Hạ Nghiên cười lớn, ta một mực không dám làm đến một bước này, thế nhưng hiện tại. Ở dưới sự bức bách của ngươi, ta cuối cùng vẫn đi đến một bước này. Tổ chức sẽ thấy sự cố gắng của ta, chỉ cần giết các ngươi, trở lại tổng bộ ta cũng sẽ tìm được nhiều tư nguyên hơn để tiến hành nghiên cứu. Ta sẽ trở thành tồn tại đặc thù nhất ở bên trong tổ chức. Những tên gia hỏa xem thường ta kia, còn có ngươi, đều sẽ trả giá đắt. Ha ha ha, Hạ Nghiên lộ ra tư thái say lòng người. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Tại băng phong tuyệt địa, đám người hầu lượng một mực canh giữ ở phía ngoài nhất thời cảm thấy không lành, không biết vì sao, theo thời gian trôi qua, khu vực hạn chế truyền đến khí tức càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ phải kết thúc rồi chứ? Hầu lượng tự lẩm bẩm, cái cảm giác này, không thích hợp. Bỗng nhiên, oanh, khu vực hạn chế có một cột ánh sáng màu đen phóng lên tận trời, cỗ khí tức ám năng làm cho người chán ghét kia điên cuồng tàn mát ra xung quanh, cái cỗ khí tức vượt qua cấp E đỉnh phong xa xa làm cho tất cả mọi người cả kinh. Đây là, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Đã xảy ra chuyện, hầu lượng sầm mặt xuống. Oanh, một vị cường giả gen công hội thử nghiệm tiến vào, liền bị một cỗ lực lượng bài xích mãnh liệt bắn ra. Cấm chế, vẫn còn, hạn chế vẫn còn, tại sao lại xuất hiện một cỗ năng lượng cường đại như thế? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là khu vực hạn chế. Hạn mức cao nhất ở nơi này vẻn vẹn chỉ có cấp E đỉnh phong mới đúng, đây là lý do tại sao bọn hắn yên tâm điều động Vương Thuần cùng với Trần Phong đi tới đây chấp hành nhiệm vụ, mà bây giờ. Tình huống của mấy người Trần Phong như thế nào? Hầu lượng đột nhiên hỏi, để ta xem một chút, trong tay của một gen chiến sĩ lấp lóe ánh sáng nhạt. Sinh mệnh thể của bảy ảnh chiến sĩ rất mỏng manh, có lẽ là bị trọng thương, sinh mệnh thể của Vương Thuần cùng với Trần Phong thì vẫn tràn đầy như cũ. Vậy thì tốt, hầu lượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bởi vì quan hệ với khu vực hạn chế, bọn hắn chỉ có thể kiểm tra được sinh mệnh thể. Kiểm tra liên tục, hầu lượng trầm giọng nói. Vào thời điểm tối hậu trọng yếu, dùng bạo lực đột phá. Hiểu rõ, thần sắc của mọi người trở nên trang nghiêm. Bạo lực đột phá, đương nhiên là có thể. Thế nhưng đại giới phải bỏ ra là rất khó có thể tưởng tượng. Một khi muốn cứu vớt Trần Phong cùng với Vương Thuần, tiến hành bạo lực đột phá kết giới hạn chế, bọn hắn sẽ hao phí một lượng lớn tài nguyên cùng với năng lượng, những vị cường giả kia cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Lúc này, nếu như kẻ địch ra tay, nhiệm vụ của bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Hết thảy kế hoạch và tài nguyên, uổng phí toàn bộ, hầu lượng khẳng định cường giả của cái tổ chức thần bí kia chắc chắn cũng đang ở trong bóng tối chờ đợi. Chờ một cơ hội, đây là một cuộc chiến tranh. Vô luận là phương nào, chỉ cần bị bức bách xuất thủ. Góc truyện audio.com, trước thì sẽ thất bại. Vào giờ khắc này, toàn bộ băng phong tuyệt địa đều cuồn cuộn sóng ngầm, dưới gió lạnh đầy trời ẩn giấu vô số cường giả đáng sợ chờ đợi một thời cơ xuất thủ, ở khu vực hạn chế chỉ cần có bất luận một tia gió thổi cỏ lay nào, đều có thể dẫn phát một hồi đại chiến kinh thiên. Mà vào lúc này, tại băng phong tuyệt địa trong khu vực hạn chế, ở trước mặt cái động băng đã biến thành phế tích, Hạ Nghiên điều khiển thân thể khổng lồ chạy trở về, khói đen kinh khủng mờ mịt vườn quanh, có một cỗ lực lượng làm cho người ta sinh ra sợ hãi, đó là lực lượng do nàng cùng với thai nghén giả kết hợp. Xoạt, Hạ Nghiên lại trở về ăn những cái vỏ kén kia, ngăn nàng lại, xoạt, bảy ảnh chiến sĩ ra tay, cút, Hạ Nghiên tiện tay phất phất tay, oanh, mấy bóng người bay rớt ra ngoài. Phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, ảnh chiến sĩ vốn đã thụ thương bị hất ra xa xa, té xỉu trên mặt đất. Cấp C, Vương Thuần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại cũng là cấp E đỉnh phong, thần uy có khả năng vượt cấp khiêu chiến cấp D, cho dù là đối mặt với gen chiến sĩ cấp D đỉnh phong cũng không sợ hãi, thế nhưng mà cấp C. Đùa gì thế, chém, thần uy bùng nổ thanh kiếm lửa trong tay. Vô hạn chạm, xoạt, tàn ảnh lấp lóe, thần uy bùng nổ ra uy năng mạnh mẽ chém về phía Hạ Nghiên, nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc chính là cỗ khói đen nồng đậm bị bao phủ trong biển lửa thế mà không có bất kỳ một sự tổn thương nào. Giác, Hạ Nghiên lại ăn hết một cái mảnh vụn, oanh, ngọn lửa tỏa ra, Hạ Nghiên dừng lại một chút, lạnh lùng liếc mắt nhìn thần uy, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn vỏ kén, nàng thế mà có thể bỏ qua công kích của thần uy. Điều này làm sao có khả năng? Vương Thuần gầm nhẹ một tiếng, con quái vật kia thế mà mạnh tới mức này. Đáng hận, thần uy khẽ dậm đôi chân thon dài trắng bóc xuống mặt đất, có một chút bất mãn nhìn Vương Thuần, nói. nếu như có thể phát huy ra được một chút lực lượng chân chính của ta. Hừ, đàn ông vô dụng, Thần Uy hừ lạnh một tiếng, Vương Thuần chỉ có thể cười khổ, hắn có mạnh hơn cũng vô dụng thôi, ở đây hạn chế cấp D trở lên A. Hạ Nghiên không biết đã dùng thủ đoạn gì tăng lên tới cấp C không thể tưởng tượng được. Kết giới hạn chế cấp E chính là vì thực lực của bản thân thai nghén giả. Hết thảy năng lượng vượt qua cấp E đỉnh phong, đều không thể đi vào bên trong được, ở chỗ này, vượt qua cấp E căn bản là không có cách nào tiến vào, mà coi như lợi dụng phương pháp đặc thù tiến vào, cũng không có cách nào siêu việt cấp E. Đây là một loại kết giới đặc thù dùng để bảo vệ cho thai nghén giả. Vốn là vào thời điểm thai nghén giả chết sẽ tự biến mất, nhưng mà bởi vì Hạ Nghiên dung hợp cùng với vỏ kén của thai nghén giả cho nên kết giới hạn chế mới có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng, bởi vì quan hệ thực lực, Hạ Nghiên hẳn là phải nhận áp chế nghiêm trọng nhất mới đúng. Cho dù là như thế nào, Hạ Nghiên cũng khó có khả năng đột phá hạn chế. Mà vào lúc này, Trần Phong mới nhớ tới tư liệu liên quan tới thai nghén giả mà lúc trước hắn đọc được. Kế hoạch thai nghén giả, hình dáng ám năng, kết hợp khoa học kỹ thuật cùng với gen năng lực, Hạ Nghiên, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, là bởi vì cái thân thể này của nàng sao? Trần Phong rất nhanh liền nghĩ đến một điều gì đó, hắn phát hiện cho đến bây giờ, Hạ Nghiên sau khi biến dị vẫn một mực dùng ám năng để gocchuyenaudio.com, duy trì cái hình dáng quỷ dị này, căn bản là không thể biến thành hình người. Người hết sức thông minh, Hạ Nghiên tán thưởng nói, cách chương.